Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, van cầu ngươi. Ngươi cần ta, Haku mở to mắt, rõ ràng có chút ngây người, trở thành hợp cách vũ khí hoặc là công cụ, chính là ta nhân sinh toàn bộ ý nghĩa dạng này cách nghĩ. Ngươi cũng có thể tán đồng sao, Yamagi Shinki nhếch miệng, trầm xuống con ngươi. Là những kinh nghiệm kia để ngươi cho mình dạng này định vị. Cho dù lại thế nào không bị người tiếp nhận, nhưng chung quy là nỗ lực muốn chứng minh chính mình tồn tại giá trị, ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Mỹ lệ thiếu niên lẳng lặng cười. Kỳ thực đáp án trong lòng ngươi vẫn luôn rõ ràng. Không phải sao? Yamagi Shinki chậm rãi nhắm mắt lại. Thật lựa chọn đi theo ngươi lời nói vậy ta không phải ta, Haku nhu hòa nói. Là đâu? Cái này tinh khiết thiếu niên, là bởi vì một lòng, thiện lương, mỹ hảo mà hấp dẫn người. Nếu như hắn tùy tiện liền đi theo người khác, vậy thì không phải là hắn cũng sẽ không như thế làm cho đau lòng người cùng ưa thích Yamagi Shinki. Nhắm mắt lại thấp giọng nói, chỉ có thể như vậy phải không, là nếu như chuyển sang nơi khác. Có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu nhờ ngươi. Nhất định phải trở nên mạnh hơn. Nhất định phải thực phát hiện mình mộng tưởng. Haku ngước nhìn dần dần hiển lộ thiên không. Mỉm cười. Ngày đó tại trong rừng cây gặp phải. Thật rất vui vẻ. Cảm ơn ngươi, Đại Kiều một mặt. Không biết lúc nào trở về Sakura cùng Dasner chăm chú nhìn mặt cầu. Mới vừa rồi còn rất sương mù dày. Bắt đầu tán. Dasner nói. Sakura ngưng thần nhìn lại. Bên kia có hai người tự hồ là đang rằng có cái nào mới là Kakashi lão sư a. Động, ta tương lai chỉ có chết người ít đến. Yabuza âm thanh lạnh lùng nói. Đừng mạnh miệng, hiện tại ngươi cái gì đều làm không? Chết chắc, Kakashi đi đến hai bước. Ánh mắt sắc bén, Yabuza, người chơi quá mức hỏa Konoha đã sớm thu đến ngươi thoát ly thủy quốc trở thành phản bội chạy trốn. Ninja tin tức, ám sát thủy ảnh, chính biến thất bại, vì mộ tập báo thù kinh phí cùng tránh né ninja truy sát bộ đội. Người thế mà cùng tạp đa loại này bại loại làm bạn. Hắn liên kết ba ấn, trên tay phải xuất hiện nồng đậm lôi thuộc tính chakra ánh sáng. Chidori, suy suy, Yabuza trong mắt phản chiếu ra kịch liệt lôi quang, nhất thời thần sắc biến đổi, mồ hôi lạnh ứa ra. Gia hỏa này vậy mà có thể đem chakra cụ tượng hóa đến mắt thường đủ để thấy rõ cấp độ ngươi quá. Nguy hiểm ngươi muốn giết Dasner tiên sinh là quốc gia này dũng khí. Mà cây cầu kia là quốc gia này hy vọng. Kakashi ngẩng đầu lên, thần tình nghiêm túc, có quá nhiều người bởi vì ngươi dã tâm mà chết. Cái này không nên là ninja gây nên. Ta mặc kệ, ta là đang vì mình lý tưởng mà chiến. Yabuza chảy mồ hôi hét lớn. Về sau cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Kakashi kiên định nói. Lặp lại lần nữa. Người tương lai chỉ có chết. Cùng lúc đó, dần dần tản ra vũ khí. Cũng đem bên kia một màn rõ ràng ném bắn tới. Thật xin lỗi. Yamagi Shinki, Haku ánh mắt nhìn về phía vị trí đó. Yếu ớt nói. Ta có thể yêu cầu ngươi một sự kiện sao? Cái gì? Yamagi Shinki nhíu nhíu mày nói. Ta muốn tối hậu vì Yabuza tiên sinh làm một chuyện. Haku chăm chú nhìn lấy bên kia mặc người chém. Giết Yabuza. Cầu xin. Nhờ ngươi. Yamagi Shinki nhếch miệng. Hắn tự nhiên đoán được gia hỏa này muốn đi làm cái gì. Thế là lắc lắc đầu nói. Thắng bại đã định. Ngươi không cần dãy dụa. Có lẽ Yabuza chết về sau. Chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Yabuza tiên sinh chết. Ta còn sống làm cái gì đây? Bạch lộ ra thần sắc cô đơn. Rất muốn vì hắn lại làm một chuyện. Rất muốn làm một cái hợp cách công cụ mà chết. Hắn ngẩng đầu lên đón Yamagi Shinki ánh mắt. Cầu khẩn nói. Đây là ta tối hậu tâm nguyện van cầu ngươi. Van cầu ngươi, van cầu ngươi, Yamagi Shinki lộ ra một nụ cười khổ. Cái này là mình mềm lòng số lần nhiều nhất nhất thiên đi hắn chậm rãi buông ra tay phải. Buông ra đối Haku trói buộc sau đó hắn nhìn thấy cái kia mỹ lệ thiếu niên tay phải thành ấn. Trên mặt lộ ra khuynh thành nụ cười. cảm ơn ngươi cũng chúc phúc ngươi, tư tư tiếng sấm đang gầm thét. Tất cả mọi người suy nghĩ đều đình trệ tại thời khắc này, chỉ có cái kia một đạo bỗng nhiên xuất. Hiện tại Yabuza trước người băng kính, chiết xạ ra bi thương quang mang suy, máu bắn tung tóe, chiếu xuống Kakashi cùng Yabuza hai người chấn kinh trên khuôn mặt. Cái kia bị huyết thủ đâm thủng ngực mà qua thiếu niên ho ra đại lượng máu tươi. Trên mặt đã từ từ lộ ra thỏa mãn thần sắc. Yabuza tiên sinh cuối cùng vẫn là đến giúp ngươi đây, ta tương lai chỉ có chết. Yabuza quét Haku một chút, âm u nói. Ha ha ha Kakashi, ngươi lại nói sai. Đây là cái kia mang mặt nạ thiếu niên, bảo hộ lấy Dasner đi vào phụ cận. Sakura kinh ngạc nói. Hai cánh tay một mực chế trụ đâm thủng ngực mà qua tay. Kakashi giật mình, lập tức ma quỷ tay phải. Nhất thời thế mà vô pháp thoát ly. Hắn ánh mắt trầm xuống. Thiếu niên này rõ ràng đã chết. Làm sao còn sẽ có bực này khí lực mà lại hắn thế mà lại vì bảo vệ Yabuza xông lại, làm được tốt. Haku, Yabuza lần nữa giơ lên trảm thủ đại đao. Ta thật sự là nhặt được bảo. Tại tối hậu quan đầu còn giúp ta đại ân. Lưỡi đao mặt phản xạ ra hắn che kín máu tê mặt. Lộ ra như vậy châm chọc. Ha ha ha chết vô ích để cho ta lại nặng lấy được tự do. Xùy, lợi nhận hướng về Kakashi cùng Haku bỗng nhiên chém đi xuống. Sakura dọa đến kinh hô. Kakashi lão sư, bành, đúng lúc này, Yamagi Shinki bỗng nhiên ngăn tại Kakashi cùng bạch tiền mặt, nhất cước bạo xuất, trong nháy mắt liền đem Yabuza đá bay ra ngoài, bịch một tiếng rơi trên mặt đất hắn xoay người, băng Kakashi thoát ly Haku trói buộc, đem thiếu niên không có chút sinh cơ thân thể để dưới đất, nhẹ nhàng bôi qua hắn đôi mắt, thần sắc có chút xa xút. Kakashi nhìn hắn bộ dáng này, có chút kỳ quái, nhất thời lo lắng hỏi, ngươi làm sao? Yamagi Shinki xoa bóp quyền, chậm rãi đứng dậy, miệng bên trong lẩm bẩm nói, có chút bi thương đâu. Ha ha ha, chẳng biết lúc nào một lần nữa đứng lên. Yabuza nghe vậy cười lạnh nói, thế mà lại đồng tình địch nhân, thật sự là ngây thơ tiểu quỷ. Kakashi chút ít nhíu mày liền muốn tiến lên. Lại bị Yamagi Shinki tay phải ngăn lại. Phía dưới giao cho ta đi. Thiếu niên ánh mắt kiên định nhượng Kakashi vô ý thức ngừng cước bộ. Hắn cảm thấy Yamagi Shinki giống như có chỗ nào không giống nhau so với trước kia đơn giản truy cầu. Cường đại, hiện tại tựa hồ có một loại nào đó lớn nhất căn đồ, vật tại treo chống đứa nhỏ này thật trưởng thành. Bạch, Yamagi Shinki một cái thuấn thân xuất hiện tại Yabuza trước người. Sau một khắc hóa thành đạo đạo bóng đen, quyền cước đầu gối khuỷu tay, nhanh như gió, đem đối phương ép tới không thở nổi. Yabuza trên tay nỗ lực chống đỡ, tâm lý lại là khiếp sợ không thôi. Tiểu quỷ này theo bạch chiến lâu như vậy, làm sao có thể còn có sức lực thật mạnh đánh lâu dài đấu lực. Khó trách Haku thất bại tại trên tay hắn bành. Yamagi Shinki thần sắc lạnh lùng bẻ gãy Yabuza cánh tay trái. Tên kia vì ngươi nỗ lực hết thảy, thậm chí là sinh mệnh bành, lại là nhất trưởng bỗng nhiên bổ ra, bẻ gãy cánh tay phải. Ngươi thế mà thờ ơ, thật coi hắn là công cụ bành. Thiếu niên phi dương lấy nhuốm máu áo khoác, nhất cước bạo phát, đem Yabuza đá bay ra ngoài. Thật sự là lãnh huyết gia hỏa. Không đem ngươi đánh thành một đoàn thịt nhão ta liền không gọi Yamagi Shinki. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.